mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Đỏ Cùng Đen. Tử Hà Tiên Tử đã hoàn toàn say mê ở đó trong sự vui sướng. Hoàn toàn không biết Ngộ Không cái này đại ma đầu gian ác kế hoạch. Bất quá, coi như là biết, nàng chính xác cũng sẽ lấy thân thị ma, dùng chính mình thuần khiết thân thể tới hóa giải đại ma đầu nội tâm gian ác. Tại núi cao chóp đỉnh đỏ bảo thạch trên lưu luyến quên về đã lâu, Ngộ Không mới vượt qua núi cao, đi tới bằng phẳng bình nguyên. Cái này bình nguyên vô cùng bằng phẳng, không có một tí lên xuống, bóng loáng, trắng tinh, giống như là thế gian nhất thuần trắng nhất dương chi bạch ngọc. Nói như vậy, Ngộ Không cũng không thích bình nguyên. Hắn dĩ vãng cho tới bây giờ không có tại bất kỳ một cái nào vùng bình nguyên lưu liên qua. Nhưng là Tử Hà Tiên Tử bình nguyên thật sự là quá đẹp. Mặc dù không có hiểm đỉnh, không có dòng suối, nhưng là lại phong quang vô hạn. Nằm ở cái này trên bình nguyên, cảm thụ kỳ quang trơn xúc cảm, Ngộ Không không cần ngẩng đầu, đi trên liền có thể thấy không rõ lắm sừng sững, nhưng lại phong quang xinh đẹp núi cao, đặc biệt là kia trên núi cao đỏ bảo thạch, lóe lên tươi mới hồng quang mang, nhượng Ngộ Không thiếu chút nữa liền không nhịn được hồi đầu lại đi leo trèo kia núi cao. Bất quá, Ngộ Không nhịn được, bởi vì hắn biết ở phía dưới còn có tốt đẹp hơn phong quang. Quả nhiên, đương Ngộ Không nghiêng đầu qua, liền xem đến phía dưới cái gò đất. Kia cái gò đất không cao, có chút thong thả, nhưng là phía trên lưa thưa màu đen bụi cỏ lại vì nó bằng thêm vô số phong quang. Ngộ Không một đường lướt qua bình nguyên, như tơ lụa giống nhau bóng loáng bình nguyên. Hắn đi tới cái gò đất trước, nhìn trên gò đất vô hạn phong quang, hắn lại chùn bước, không đành lòng leo. Hắn sợ chính mình không cẩn thận dẫm đạp hư cỏ này trùng, phá hoại nó mỹ cảm. Thật lâu chù trừ, Ngộ Không mới quyết định leo lên cái gò đất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, không đành lòng phá hoại mảy may bụi cỏ. Thật may trên gò đất bụi cỏ cũng không quá mật, cho nên Ngộ Không an toàn đi tới cái gò đất chóp đỉnh. Đứng ở trên gò đất, nhìn sơn âm kia rậm rạp bụi cỏ, còn có kia núp ở bụi cỏ sâu bên trong u khe suối, Ngộ Không trong lúc nhất thời không khỏi ngốc. Kia bụi cỏ là như vậy nồng, như vậy mật, đen như vậy, sáng như vậy, mà kia u khe suối lại là như vậy tươi mới, như vậy kiều diễm ướt át, đỏ như vậy, đỏ cùng đen so sánh, đỏ cùng Giê-xu đen xứng. Cái này lượng loại nhan sắc để trong này phong quang tràn đầy kinh tâm động phách mỹ. Ngộ Không bị chấn động, hắn thật lâu không nói, thật lâu đứng ngẩn ngơ, trong đầu tràn đầy vo ve tiếng. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ rung động này trong tỉnh lại, nhẹ nhàng kích thích bụi cỏ. Ngộ Không dọc theo u khe suối trên nhô ra nhẹ nhàng xuống phía dưới tìm u khe suối ngọn nguồn. Tham ô tìm mật, u khe suối bên trong, dòng chảy róc rách, bốn phía bụi cỏ trên phủ đầy óng ánh trong suốt lộ châu. Nhìn cái này lóe lên ánh sáng óng ánh lộ châu, Ngộ Không thật là kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới thanh thuần như Tử Hà, lại cũng sẽ sinh ra thanh tuyền phun trào cảnh đẹp. Thanh tuyền phun trào, bất quá, chính là phun trào, nha. Ngay tại Ngộ Không đứng sừng sững ở u khe suối trước ngẩn người thời điểm, thanh tuyền lại một lần phun ra ngoài. Chính là Tử Hà cảm giác chính mình u khe suối bị thật lâu xem, lại sinh ra tự mình phản ứng, lại một lần phun ra. Trong suốt lộ châu văng đầy bụi cỏ, ngay cả Ngộ Không trên mặt cũng hất tới một chút. Bất quá, hắn lại không một chút nào nổi nóng. Hắn ngược lại cảm thấy đây là lên trời ban cho. Tử Hà lại là như vậy thể chất. Ngộ Không trước chỉ nghe tên, không thấy kỳ thực thể chất. Đây không phải là biểu diễn tựa như phun nước, mà là chân chính phun trào. Lộ châu có chút dính, nhưng là lại vô cùng trong suốt, vô cùng trong sáng, tràn đầy không rãnh mỹ cảm. Ngộ Không nhẹ nhàng nắm được dính vào trên mặt hắn một cái lộ châu. Sau đó đem đặt ở trong miệng, có chút ngọt, lại có chút mặn, đây là một loại toàn bộ tân vị đạo. Ngộ Không không biết nên thế nào đi hình dung, nhưng là hắn biết rõ mình thích vô cùng cái mùi này. Ngay sau đó, hắn điên cuồng nhào tới u khe suối bên trong, đi tìm, đi hút, kia từng giọt lộ châu. A, Tử Hà trong miệng phát ra tựa như khóc, tựa như cười tiếng nghẹn ngào. Nàng vẫn là thuần khiết chi thân, cần gì phải từng trải qua như vậy chiến trận. Ngộ Không mỗi một lần tìm, mỗi một lần hút, cũng để cho nàng như muốn điên cuồng. Rốt cuộc, Ngộ Không đem kia từng giọt lộ châu toàn bộ thu tập, hút vào trong miệng. Bất quá, đang lúc này, kia u khe suối đột nhiên khẽ run lên, lại một lần phun ra ngoài. Cái này một lần, Ngộ Không bởi vì cách quá gần, trực tiếp bị phún mặt đầy. Ha ha, Ngộ Không điên cuồng cười lớn. Hắn cảm giác mình quá hạnh phúc, khổ khổ tìm lộ châu lại thoáng cái tới nhiều như vậy. Tử Hà tiên tử lại cảm giác mình muốn mắc cỡ chết. Nàng không biết vì cái gì thân thể của mình sẽ có như vậy kỳ quái phản ứng. Trên thực tế, nàng đã đang liều mạng ức chế. Nhưng là Ngộ Không ca ca nhưng vẫn đang tìm kiếm, một mực ở hút, cái này làm cho nàng thế nào nhịn đều nhịn không được. Ô ô, Tử Hà tiên tử khóc lên, nàng cảm giác mình quá mất mặt, lại phun Ngộ Không ca ca mặt đầy. Ô, Tử Hà, người khóc cái gì? Nghe được Tử Hà tiếng khóc, Ngộ Không tò mò hỏi. Ngộ Không ca ca, người ta không phải cố ý. Tử Hà tiên tử tràn đầy áy náy nói. Ha ha, Tử Hà, ngươi sai, như ngươi vậy ca ca có thể một chút cũng không có tức giận, ngược lại vô cùng mừng rỡ. Ca ca thật là yêu thích như vậy ngươi. Ngộ Không đem Tử Hà ôm. Bất quá, cho dù hắn nói như vậy, Tử Hà tiên tử vẫn là tràn đầy áy náy. Nhìn hắn mặt đầy trong suốt lộ châu, nhìn hắn còn đang ăn uống những thứ này lộ châu, Tử Hà tiên tử nội tâm tràn đầy cảm kích. Sau đó nàng đột nhiên làm ra một cái quyết định, nàng quyết định muốn cùng ca ca đồng cam cộng khổ. Nếu ca ca đang ăn uống những thứ này lộ châu, như vậy mình cũng muốn. Ngay sau đó, nàng nằm ở Ngộ Không trên mặt, bắt đầu hút trên mặt hắn lộ châu. Ngộ Không đầu tiên là sững sờ, tiếp đó mừng như điên. Nàng bắt đầu hưởng thụ mỹ nhân môi thân an ủi. Không đều biết, Ngộ Không trên mặt lộ châu liền bị Tử Hà hút xong. Lúc này, Ngộ Không đột nhiên nằm ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói một câu. Nghe vậy, Tử Hà tiên tử thân thể chấn động mạnh một cái. Trên mặt hiện ra mắc cờ đỏ bừng vẻ kinh ngạc. Bất quá, nàng vẫn gật đầu. Trong ánh mắt không có mảy may không tình nguyện. Sau đó, nàng liền nhẹ nhàng nằm xuống đi, quỳ xuống Ngộ Không trước người. Xinh đẹp tuyệt luôn mặt đẹp nằm ở Ngộ Không nửa người giữa. Ửu hắc kim cô gậy trợn mắt dữ tợn, Tử Hà suýt nữa bị nó hù đến. Bất quá nàng vẫn là bắt nó, bởi vì đây là Ngộ Không ca ca như ý kim cô bổng. Sau đó, nàng mở ra tinh xảo xinh xắn miệng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.